Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1712, hạ độc. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Thật xin lỗi, van cầu ngươi, tha thứ ta lúc này đây. Tên kia tân La Mỹ thiếu nữ sắc mặt lập tức biến tái nhợt vô cùng. Quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, hướng Dương Phong cuống quýt dập đầu, đau khổ cầu khẩn nói. Nàng đã từng nhìn thấy một tên đồng bạn, bởi vì đem nước không cẩn thận dội đến một đầu đại yêu trên người, bị đầu kia đại yêu một ngụm nuốt vào. Tại cái này bị cửu đầu xà vương chi phối tân la trong nước, nhân mạng căn bản không đáng tiền. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Thái tử điện hạ, cô nàng này dáng dấp không tệ, ta rất ưa thích, đêm nay liền để nàng đi theo ta. Trường Điền Tường Thái, cô nàng này là tân la hiếm thấy xử nữ, đỉnh cấp đỉnh lô, ánh mắt của ngươi coi như không tệ. Cửu đầu xà thái tử phóng khoáng nở nụ cười, ánh mắt rơi vào thiếu nữ kia trên người, thoáng qua một đạo âm hàn nói, ngươi còn không đi xuống chuẩn bị một chút. Vâng, thái tử điện hạ. Thiếu nữ kia trong mắt lóe lên một đạo khuất nhục cùng vẻ may mắn, từ trên mặt đất đứng lên, lui xuống. Dương Phong nói, thái tử điện hạ, ta trước tiên xin lỗi không tiếp được một chút. Cửu đầu xà thái tử lơ đánh nói, đi đi. Dương Phong trực tiếp rời đi cung điện, lặng yên không tiếng động hướng phòng bếp phương hướng tiềm hành mà đi. Trong phòng bếp, một mảnh bận rộn, tân la đỉnh tiêm đầu bếp nổi danh chính tại xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn. Trong đó không thiếu tông sư bậc yêu vương thi thể cùng với tông sư bậc nhân loại thi thể. Nhanh một chút, nếu như mấy vị kia bệ hạ không hài lòng, ta liền ăn ngươi. Mấy người các ngươi, nhanh lên đem đồ ăn bưng đi lên. Đều là phế vật, ngoặc kép phẩy. Một tên tông sư bậc hồ tộc yêu vương đang tại giám sát lớn tiếng trách mắng. Đại nhân, đây là tân la vương tộc hiến bên trên, dùng thiên địa linh quả sản xuất bách linh tiên quả tử. Một tên khuôn mặt tuấn mỹ, mọc ra một đôi tay mèo tiên thiên cấp mèo bưng một bình rượu trái cây bưng tới. Tên kia hồ tộc yêu vương đổ một điểm, nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, ánh mắt sáng lên nói, không sai, bưng đi lên, hiến tặng cho mấy vị bệ hạ. Vâng. Tên kia tiên thiên cấp miêu yêu bưng bách linh tiên quả tử, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Tiên thiên cấp miêu yêu mới vừa đi ra không xa, Dương Phong từ một cái âm u trong góc xuất hiện, đưa tay chộp một cái, đem tên kia miêu yêu kéo vào nơi hẻo lánh giết chết. Phóng thích một đạo hỏa diễm, đem cái kia miêu yêu đốt thành tro. Cũng không lâu lắm, Dương Phong biến hóa thành tiên thiên cấp tuấn mỹ miêu yêu, bưng tăng thêm thần tiên say bách linh tiên quả tử, hướng yến sẽ hội trường đi đến. Dương Phong đi tới cửu đầu xà vương 14 bản tôn cường giả tuyệt thế bên trong, giống như một tên phổ thông yêu tộc người phục vụ, cung kính bên trong mang theo kích động nói, chư vị bệ hạ, đây là tân la vương tộc hiến bên trên bách linh tiên quả tử, là dùng 36 loại thiên địa linh quả sản xuất mà thành, mỹ vị vô tận. Cửu đầu xà vương thản nhiên nói, đầy tiến lên. Vâng, bệ hạ. Dương Phong vì 10 đại yêu vương nhất đầy trên 100 linh tiên rượu trái cây, tiếp đó đi tới nhân tộc 4 đại cường giả bên trong, dáng người gầy gò, tướng mạo phổ thông a ấy thánh tăng thản nhiên nói, ta không uống rượu. Dáng người khôi ngô, lông tóc nồng đậm, mặt mọc đầy râu băng vương đại liệt nói, cho ta đầy bên trên, ta ngược lại nếm thử bách linh tiên quả tửu đến cùng là mùi vị gì. Vâng, bệ hạ. Dương Phong vì băng vương đổ đầy một chén rượu, rượu ngon, thật là nhân gian mỹ vị. Còn lại đều thuộc về ta. Băng vương uống một ly bách linh tiên quả tửu, nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn, đem rượu hồ từ Dương Phong trong tay đoạt lấy, nhất khẩu khí đem bách linh tiên quả tửu toàn bộ uống xuống. Dương Phong trong lòng nhấc lên từng trận kinh đào hải lãng, lại một bộ chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải bộ dáng. Hai vị sẽ không để tâm chứ? Băng Vương phóng khoáng nở nụ cười, ánh mắt rơi vào trà địch để đao thánh, hán tư kiếm thánh thân bên trên. Trà Lâm Man Sâm cười nhạt một cái nói, chỉ là một bình linh tửu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hán tư kiếm thánh cũng khẽ mỉm cười nói, Băng Vương, người ưa thích liền nhiều uống một chút. Dương Phong cũng yên tĩnh lui sang một bên, cùng cái khác người phục vụ đặt song song, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận. Toàn bộ yến trong hội, hắn chỉ vẻn vẹn có lúc này đây cơ hội, một khi mạo hiểm bị người phát giác, phản ngược lại không đẹp, yến sẽ kết thúc về sau. Dương Phong tìm được một cái cơ hội, biến thành Trường Điền Tường Thái bộ dáng, về tới gian phòng của mình. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tân La bên trong ẩn núp không nổi bầy yêu xuất động. Vô cùng to lớn yêu tộc đại quân, hướng Tân La cùng Đại Hạ quốc biên giới chỗ đánh tới. Thần đều lạc dương, bọn họ rốt cuộc xuất động. Ta cũng nên khởi hành, tham dự quan hệ này đến ta Đại Hạ quốc vận mệnh một trận chiến. Đặc biệt sự tình cục tổng bộ bên trong. Đại Nhật thần Vương Dương Hạo trực tiếp đứng dậy, hướng đông bắc phương hướng nhìn lại, trong mắt chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng. Đông bắc một trận chiến, là quan hệ Đại Hạ quốc vận mệnh một trận chiến. Một khi Đại Hạ quốc chiến bại, liền có bị diệt quốc nguy hiểm. Coi như may mắn không bị diệt quốc, Đại Hạ quốc cũng sẽ trực tiếp suy yếu, không còn cách nào trưởng khống địa phương, tạo thành thế lực cát cứ. Dân chúng lầm than, áo choáng Triệu Phúc cũng đứng dậy, đi tới Đại Nhật thần Vương Dương Hạo bên người. Dương Hạo, người cút ra đây cho ta, nếu không thì ta sẽ phá hủy toàn bộ thần đều lạc dương. Một đạo sắc nhọn tiếng gào từ bên trên bầu trời truyền đến. Một đầu dương cánh cao to 500 mét, mọc ra 9 cái đầu cửu đầu điều từ trên trời hạ xuống, tràn ngập hư đan cảnh khủng bố uy áp, hướng thần đều lạc dương quét sạch mà đi. Thật là đáng sợ quái vật, thật lớn, đơn giản giống như một ngọn núi, thật là khủng khiếp yêu quái. Ngoặc kép phẩy, thần đều lạc dương bên trong đám người nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện cửu đầu điểu, người người sắc mặt đại biến, tràn ngập sợ hãi, giống như tận thế buông xuống đồng dạng. Cửu đầu điểu, ngươi đến lạc dương muốn chết sao? Dương Hạo trong mắt hàn mang chớp động, từ đặc biệt sự tình cục tổng bộ đạp không mà ra, bay đến bầu trời, nhìn chằm chằm cửu đầu điểu, trong mắt chớp động lên lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Đại Nhật thần Vương Dương Hạo mặc dù cũng là hư đan cảnh võ giả, nhưng lại là Đại Hạ quốc công nhận đệ nhất cao thủ, thực lực viễn siêu cái khác hư đan cảnh cường giả. Cửu đầu điểu mở miệng nói, Dương Hạo, có người để cho ta tới kiềm chế ngươi, chỉ cần ngươi vừa rời đi thần đều lạc dương, ta sẽ phá hủy thành lạc dương. Chỉ cần ngươi lưu tại nơi này cùng ta đối lập, chúng ta có thể sống chung hòa bình. Dương Hạo cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi một người cũng muốn ngăn trở ta, không biết tự lượng sức mình. Đại Nhật thần Vương, ngươi danh xưng Đại Hạ quốc đệ nhất cường giả, cửu đầu điểu một người tự nhiên ngăn không được ngươi. Bất quá, nếu như thêm bên trên chúng ta đây, một đầu toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, sau lưng mọc ra hai cánh, thân dài cao to 100 mét cự hổ, từ hư giữa không trung bay ra, tản ra hư đan cảnh khí tức khủng bố, nhìn chòng chọc vào Dương Hạo. Một đầu dương cánh cao to 200 mét cự ưng từ bên trên bầu trời bay ra, tại thiên không bên trong quan sát Dương Hạo. Một tên thân cao 3 thước, tản ra hư đan cảnh lực lượng ba động bạo viên, hai tay ôm vai, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Hạo, lạnh giọng nói, "Dương Hạo, ngươi nếu là ở đây yên tĩnh đợi, chúng ta có thể bình an vô sự. Nếu như ngươi nếu dám đi Đông Bắc, chúng ta bốn người liền liên thủ giết ngươi." Hủy Lạc Dương, Dương Hạo trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Lạnh lùng nói, "Phi Hổ Vương, Thần Vương, Bảo Viên Vương, ba người các ngươi đều là ta Đại Hạ Quốc yêu tộc cường giả tuyệt thế. Không đến giúp ta Đại Hạ Quốc một chút sức lực thì cũng thôi đi. Lại còn đến ngăn cản đường đi của ta. Các ngươi thật là một đám cặn bã, hết thảy đều đáng chết." Cửu Đầu Điểu trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cười lạnh nói, "Dương Hạo, chỉ bằng ngươi một người có thể làm cái gì? Chịu chết sao?" "Đương nhiên không chỉ hắn một người, ta đặc biệt sự tình trong cục, cường giả như mây, trừ hắn ra, còn có vô số cường giả, tỉ như ta." Xuyên toàn thân áo trắng Triệu Phúc mỉm cười, phía sau hiện ra một vòng linh nguyệt, từng bước một hướng bên trên bầu trời đi đến. "Bên trên, giết sạch bọn họ." Dương Hạo trong mắt sát cơ phun trào, phía sau một chút hiện ra một vòng đại nhật, hướng bốn đại tuyệt thế yêu vương phóng đi. Triệu Phúc thân hình hơi chao đảo một cái, đi tới Dương Hạo bên người, nhật nguyệt sát nhập, lẫn nhau cộng minh, hóa thành một đạo có thể xé nát hết thảy khủng bố dòng lũ, hướng bốn đại tuyệt thế yêu vương công tới. "Đã như vậy, hôm nay chính là Đại Hạ Quốc hủy diệt thời gian." Cửu Đầu Điểu nghiêm nghị giống to, cùng còn lại ba tên tuyệt thế yêu vương cùng Dương Hạo, Triệu Phúc cái này đặc biệt sự tình cục hai lớn cường giả tuyệt thế chém giết 23 tên tông sư đẳng cấp yêu vương, hơn 200 tên tiên thiên yêu quái từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hướng Thần Đều Lạc Dương trực tiếp công tới. Thần Đều Lạc Dương bên trong, từng người tông sư võ giả khí tức khủng bố bay lên, giấu ở Thần Đều Lạc Dương các cường giả nhau nhau xuất thủ, cùng những cái kia yêu quái chém giết. Thần Đều Lạc Dương là Đại Hạ Quốc chính trị văn hóa ở giữa, hội tụ rất nhiều đỉnh tiêm thần ma thế nhà. Những cái kia thần ma thế nhà không ít không muốn tham dự Đông Bắc chiến. Bất quá thần hộ mệnh Đều Lạc Dương, bọn họ vẫn là nguyện ý xuất lực. Đại Hạ Quốc cùng Tân La chỗ giao giới Đại Phong Bình Nguyên, khắp nơi đều bị xây dựng ra nguyên một đám vĩnh cố công sự. Khắp nơi có thể thấy được từng chiếc xe tăng, xe bọc thép hình thành bộ đội cơ giới, uy vũ hùng tráng, phương xa, yêu khí hùng trời, một cái nhìn một cái không thấy giới hạn khủng bố yêu tộc đại quân hình thành dòng lũ. Hướng bên này chạy nhanh đến, ta là Đại Hạ Quốc quân tình cục trưởng Hàn Thành. Chư vị trước tới nơi đây, có gì muốn làm? Một tên xuyên quân trang, treo quân hàm thượng tướng, dáng người khôi ngô, đầu đinh nam tử trung niên đạp không mà đi, nhìn xem từ phương xa bay tới rất nhiều cường giả yêu tộc, cất giọng nói, "Hàn Thành, mang theo ngươi người thần phục chúng ta, hoặc mang theo ngươi người cùng một chỗ hủy diệt." Một đạo còn như thần tiên đồng dạng âm thanh từ trên trời hạ xuống, thân dài cao to ngàn mét, nắm giữ 9 cái đầu cửu đầu xà vương, cửu cá xà đầu từ trong đám mây nơi sâu xa, còn như thần thoại cự thú buông xuống thế gian, quan sát phía dưới, mà xà vương cũng điều khiển lấy cuồn cuộn yêu vân, hiện ra chân thân, là một đầu dài đến 800 mét khủng bố cự xà. Thần tượng vương là một tên cao to 300 mét, trên người xăm có thần bí đường vân màu trắng thần tượng. Độc Hạt Vương là một đầu thân dài cao to 100 mét xích hồng sắc độc hạt. Làm Dạ Núi Vương là một đầu thân dài cao to 10 mét ma viên. 14 cỗ hư đan cảnh cường giả khí tức khủng bố từ trên trời hạ xuống, hướng về phía dưới cuốn tới. Gần 100 tên nhân tộc, yêu thập tông sư bậc cường giả khí tức phun trào, giống như từng người thần chi buông xuống thế gian, áp bách lấy phía dưới nhân loại bình thường chiến sĩ, http://www.sop.com.ext/90316/22692-15 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.